Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253. Vừa mới nãy vốn dĩ muốn xông tới, nhưng mà còn chưa có lại đây đã thấy được động tác nhanh nhẹn kia của Tô Thính Ngôn. Anh cản lại người của mình, nói với Chu Đình, xem ra không cần đi qua đó hỗ trợ. Mợ chủ tự mình đối phó rất tốt. Tô Thính Ngôn cười, em không biết dùng, mới vừa học được, bây giờ đã ném khẩu súng sang một bên đi. Lâm Nhứ a một tiếng. Đằng sau, Cố Tử Huyên còn đang đỡ ngực nhìn Lâm Nhứ. Lâm Nhứ thế nhưng theo tới nước Mỹ tới. Lâm Nhứ nhìn con đường này. Được rồi, nơi này cũng không an toàn. Có khả năng anh ta sẽ trở lại. Chúng ta đi về trước đi. Anh gọi bác sĩ kiểm tra cho hai người một chút. Không cần, em không bị làm sao. Tô Thính Ngôn nhìn Cố Tử Huyên. Cô thì sao? Tôi cũng không có việc gì. Tô Tổng, Lâm Nhứ vẫn mang theo hai người về tới khách sạn. Lâm Nhứ kéo Tô Thính Ngôn lại kiểm tra rồi một vòng rồi mới nói. Còn may không có chuyện gì. Em không sao. Lâm Nhứ nhìn Chu Đình. Chu Đình cũng nhìn Cố Tử Huyên. Cười nói, chị có, tôi đưa chị đi xem bác sĩ đi. Tôi không cần. Cố Tử Huyên còn muốn giải thích nhưng lại trực tiếp bị Chu Đình túm đi ra ngoài. Lâm Nhứ nhìn chăm chú người đi ra ngoài. Thu hồi ánh mắt, trợ lý của em thoạt nhìn không quá thông minh. Trợ lý nhất định phải xấu xa giống anh sao? Tô Thính Ngôn nói, làm sao anh lại chạy tới nước Mỹ vậy? Em hẳn là có tra được. Người này là người của Lâm Khuynh. Đúng vậy, anh cũng tra được. Đúng vậy, lo lắng em bị mắc mưu cho nên anh đến xem. Nhưng xem ra em vẫn là khá thông minh. Đó là đương nhiên, nếu không anh cảm thấy em rất ngốc sao? Có phương diện đúng là vậy. Anh, Tô Thính Ngôn thấy không có chuyện gì. Đứng lên đẩy anh nói. Anh đi ra ngoài đi, nhanh chóng trở về. Nhưng em làm sao lên biết tiếng Anh? Tô Thính Ngôn không nói gì nhìn anh. Còn rất không tồi, anh đừng khinh thường người khác. Em tốt nghiệp ở đại học y học. Tốt xấu gì cũng là từng học đại học. Học y phải tìm rất nhiều tư liệu đấy. Được không? Cách chương.